Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3672. Tôi đã là người bị chôn trong đất đến cổ rồi, yêu cần những vật ngoài thân thì có ích lợi gì? Nếu anh Tư không bận thì có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi. Bị giam ở bệnh viện này hơn nửa tháng, không ai để ý đến ông ta, cũng không ai muốn nói chuyện với ông ta. Mặc dù bình thường ông ta cũng không nói nhiều, nhưng nếu như bị ép buộc vẫn khác biệt rất lớn so với thói quen của mình. Sau khi nhìn chằm chằm vào ông già một lúc, Tư Mộ Hàn mím môi ngồi xuống. Tôi không có trà ngon ở đây, anh Tư có thể làm uống đỡ vậy. Đẩy tách trà trong tay về phía Tư Mộ Hàn, ông lão nhìn anh cười, dáng vẻ dường như là đang có tâm trạng rất tốt. Nhấp một miếng, anh đặt chén trà trong tay xuống. Ai bảo ông là sư phụ của Vũ Nguyên Hải, vì ngay từ đầu thì đây đã là một cái bẫy, nên chắc tay của Dương Hạo Minh không dài như vậy, không thể vươn ra nước ngoài. Người đàn ông Yaron này chỉ cần nghe công tước Otto miêu tả và biết được những góc khuất của anh ta thì chắc không phải là loại người đứng ở phía sau lên kế hoạch chu đáo như thế. Vậy cuối cùng người đứng sau sự việc này là ai? Tôi không thể nói cho anh biết đó là ai. Anh Tư, Nguyên Hải là một cậu nhóc rất thông minh. Anh ấy đã nhận ra mục đích của tôi chỉ một tháng sau ở cạnh tôi. Nhung đầu thời Nguyễn Chi Hà cũng là một đứa trẻ không thông minh lắm. Nếu đã nhận định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, cho nên dù biết tôi không có ý tốt, nhưng cô ấy vẫn muốn hợp tác với tôi để tìm kẻ thù giết cha, cũng chính là giết chết anh. Một chuyện giết người như thế lại được ông lão nói ra nhẹ nhàng như thế, Tư Mộ Hàn nhíu mày, nhanh chóng buông ra một câu. Lần này tôi thật sự thua rồi, nhưng ông dựa vào cái gì để cho rằng sau khi lấy được thuốc giải có thể an toàn thoát ra? Ông đã bị bỏ rơi rồi. Đây mới là điều kỳ lạ nhất đối với Tư Mộ Hàn từ đầu đến cuối. Dưới sự canh giữ nghiêm ngặt như vậy, chỉ cần một ông già như ông ta giao vật cứu mạng của mình thì có thể bảo vệ được tính mạng của bản thân. Ông ta dựa vào cái gì mà chắc chắn mọi người không dám làm gì ông ta? Đương nhiên, tôi có cách riêng của mình, vì vậy anh Tư không cần lo lắng về chuyện đó. Phần thưởng cho việc trò chuyện với tôi hôm nay, tôi muốn nhắc nhở anh Tư rằng các công ty ở nước ngoài không dễ thành lập như vậy và hợp tác với gia tộc Otto không dễ dàng có được như vậy. Sau khi nói xong, lại nhấp ngụm trà không quan tâm đến Tư Mộ Hàn mà híp mắt ngâm nga giai điệu không rõ. Biết không thể hỏi gì từ miệng của ông ta, Tư Mộ Hàn hít sâu một hơi, xoay người rời đi bệnh viện. Rõ ràng là có khả năng nhưng nhất định phải chờ đợi bọn họ đưa chìa khóa vàng để đổi thuốc giải. Cuối cùng thì ông ta muốn làm gì? Trên đường đi, Tư Mộ Hàn vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ đến hai câu vừa rồi mà ông già đã nói. Nên vẫn nhắm mắt lại dưỡng thần, đi đến công ty. Cho dù thế nào, trước khi cùng với Chi Hạ xuất ngoại thì công ty ở nước ngoài phải chính thức được thành lập. Lại là một tuần bận rộn, mùa đông lại sắp đến gần nên những ngày này trời bắt đầu mưa nhẹ. Vào lúc này Trần Mộc Châu đã lặng lẽ từ biển quay về với Dương Thừa Húc. Cơ thể của cô ta gần như ổn và khuôn mặt của cô ta được che kín bằng băng gạc. Mặc dù tay cô ta chưa lành hẳn nhưng điều đó không cản trở việc di chuyển của cô ta. Hôm nay gió biển lớn hơn mọi ngày, hợp với từng giọt nước mưa khiến cho người ta lạnh thấy xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thừa Húc đứng bên cạnh bến cảng, muốn đưa Trần Mộc Châu đi về hướng trung tâm thành phố. Nghĩ xem muốn đi nơi nào trước, hay là muốn ở lại đây? Tạm thời tôi vẫn chưa có tin tức về bố, nên ở Hải Phòng này chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, không có ai giúp chúng ta cả. Lần trước bị y tá kia vạch mặt, Dương Thừa Húc đã đưa Trần Mộc Châu rời Frisoliana. Công ty đã dọn dẹp một lần rồi, hai người di chuyển rất nhanh và mang hết tài sản sang một đất nước khác ở bên kia địa cầu. Sau khi ẩn nấp dưỡng thương đến giờ, trằn trọc nhiều lần thì mới quay trở về. Trước tiên ổn định trước đã. Em nghĩ muốn đi xem chỗ nào. Anh cũng cẩn thận, yêu cầu Dương Thừa Húc đậu xe bên đường. Trần Mộc Châu mỉm cười với anh ta, vẫy tay, đội mũ lên rồi biến mất trong làn sương mù nhẹ trong mưa. Thậm chí cô ta không để thời gian cho Dương Thừa Húc giữ lại mà chỉ có thể ngồi ngây dại trong xe hoàn hồn. Cách chương.